Ngôn ngữ C tu tiên. Chương 84, luận văn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác đột ngột khiến hắn phát ra một tiếng thở dốc ngắn ngủi. Bả vai dán lên lưng ghế sofa. Hắn bị đè chặt trong không gian chật hẹp giữa lưng ghế và thành ghế. Giống một trận mưa to đột nhiên xuất hiện vào mùa hè. Đông quân hôn hắn, rất kịch liệt, cướp đoạt không để lại chỗ trống nào. Loại cảm giác này giống như gặp được một con sói mắt xanh sáng trên thảo nguyên đêm khuya. Cái móng và hàm răng sắc bén dễ dàng xé đứt cổ của hắn. Có lẽ hắn nên có một chút sợ hãi, nhưng hắn lại cảm nhận được một sự đòi hỏi cố chấp bên trong cướp đoạt. Đến từ tay phải đang nắm chặt lấy bả vai hắn của Đông Quân. Nam thần cũng sẽ có thời điểm mất bình tĩnh như vậy sao? Hắn đưa tay ôm lấy Đông Quân, giống như vuốt lông con trỏ chuột, sau đó nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Cùng lúc đó hắn cũng phát hiện ra điều gì đấy. Không chỉ là chính hắn. Đến khi tách ra, hắn hơi mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác. Đông Quân ép hắn nhìn mình. Trước đây chúng ta có quen biết sao? Hắn nhìn Đông Quân, bỗng nhiên nói. Ngoài cửa sổ, trời sắp hoàng hôn, trong phòng cũng tối xuống. Ánh chiều tà chiếu lên mi mắt Đông Quân tạo thành bóng nhàn nhạt. Cũng làm cho con ngươi của anh sáng như màu vàng kim. Giống chân trời lấm ta lấm tấm lúc sắp tối. Giọng nói của Đông Quân rất nhẹ, hơi khàn. Vì sao lại hỏi như vậy? Lâm Tầm luồn ngón tay qua tóc Đông Quân, nhẹ nhàng vuốt, cuối cùng dừng ở trên mặt anh. Cảm giác đã từng quen biết lại hiện ra trong lòng hắn. Một loại nỗi lòng rất bình tĩnh mềm mại, giống như đây không phải ngày thứ 13 bọn họ quen nhau, mà là 13 năm. Hắn thấp giọng nói, em cũng không biết, cho nên chúng ta từng quen nhau sao? Không biết, Đông Quân áp lòng bàn tay lên mờ u bàn tay hắn. Ngón tay anh luồn qua giữa ngón tay hắn, trong mắt hơi lấp lánh, nhưng anh rất thích em. Lâm Tầm mỉm cười, chôn mặt lên trên vai Đông Quân. Đông Quân ôm lấy hắn, bởi vì rất gần, gần như không có khe hở. Hắn ngửi được mùi hương lành lạnh trên người Đông Quân. Hắn nghĩ, trên thế giới có vừa gặp đã yêu. Vậy mình và nam thần yêu nhau sau khi gặp rất nhiều lần, cũng không phải một chuyện ly kỳ. Nếu nhất định phải tìm hiểu nguồn gốc, vậy cũng chỉ có thể là anh vừa đẹp vừa biết viết thuật toán. Cứ yên lặng ôm nhau một lát như thế, con trỏ chuột ở bên cạnh bắt đầu kêu meo meo. Căn cứ và tính chất và tần suất tiếng kêu là đói bụng, Lâm Tầm lấy thức ăn mèo cho nó, lại thêm nước, con trỏ chuột ăn. Lâm Tầm xoa đầu nó, nhìn về phía ghế sofa, phát hiện Đông Quân vẫn luôn mỉm cười nhìn mình. Người khác đẹp trai, cười một tiếng giống như dòng nước xuân tháng 3. Lâm Tầm nhìn anh, nghĩ thầm, đảo ngược thời gian vài chục năm. Chắc chắn người này khi còn bé là một mỹ nhân không rõ nam nữ. Cho dù là bây giờ sau mười mấy năm, chi tiết ngũ quan vẫn còn xinh đẹp như thế. Ánh mắt lại ôn nhu như vậy. Lúc không tức giận quả thực là một thiên sứ cánh trắng. Hắn đi qua, rất chân thành hỏi Đông Quân một câu. Hắn luôn luôn là người phát hiện vấn đề, rồi lại giải quyết vấn đề. Lâm Tầm, có phải anh bị tinh thần phân liệt không? Đông Quân cong mắt lên, ý cười càng nhiều hơn. Lâm Tầm suýt nữa không chống đỡ được. Ước chừng cười 5 giây sau, Đông Quân mới thu hồi ý cười, vẻ mặt trở nên nhàn nhạt lần nữa. Không, nhưng có đôi khi tính cách của anh sẽ không tốt lắm. Chỉ nghe Đông Quân nói, anh có bác sĩ tâm lý, nhiều khi cũng sẽ khống chế lại. Lúc nào em cảm thấy khó chịu thì phải nói cho anh biết. Lâm Tầm ngẩn người, Đông Quân thật sự sẽ hắc hóa. Nhưng mà hắn thấy việc này cũng không tính là vấn đề gì. Không khó chịu, hắn nhìn Đông Quân, anh muốn chỉ trong xe hôm nay. Sao, còn có lúc em và anh gọi điện thoại hôm qua. Đông Quân không nói gì, cứ nhìn Lâm Tầm như vậy. Giống một con mèo làm chuyện không tốt, nhưng lại không dám thừa nhận. Anh nhìn Lâm Tầm đến bật cười. Lâm Tầm, em cảm thấy không có gì. Còn cảm thấy anh rất chân thực. Bình thường anh quá giống nam thần, giống như một trí tuệ nhân tạo cao cấp. Đông Quân trả lời hắn bằng một từ không rõ ý nghĩa. sau đó hỏi, không phải em thích nam thần sao? Lâm Tầm, bây giờ nhu cầu của em đã thay đổi một chút. Đông Quân hỏi, biến thành cái gì? Nam thần này, anh rất xấu. Lâm Tầm bình thản nói, bây giờ nhu cầu là bạn trai chứ không phải nam thần. Đông Quân mỉm cười, cơm tối diễn ra rất bình thường. Lâm Tầm lấy điện thoại ra. Đông Quân nhấn like Weibo của sư tỷ đã gây ra một trận sóng to gió lớn. Dường như có người đã biết được cái tên đời thật của hắn. Trong lòng Lâm Tầm rất bình tĩnh. Thật sự không có cái gì. Lý lịch của hắn chỉ là một người đứng thứ nhất. Mặc kệ là so sánh về mặt nào. Hắn không nhìn nữa. Nguyên nhân chủ yếu là không muốn nhìn đống luận văn to to nhỏ nhỏ mười mấy năm qua của mình. Cũng không đúng. Dùng từ không hợp lý. Không có nhỏ. Một mặt khác là Kỳ Vân đang điên cuồng gửi tin nhục mạ Thường Tịch cho hắn. Căn cứ vào lời kể của Kỳ Vân, mọi chuyện cũng xảy ra vào lúc ăn cơm tối. Kỳ Vân muốn ăn xiên nướng, muốn Thường Tịch mua cho gã. Thường Tịch không ăn mặn, không mua cho gã. Kỳ Vân nói anh nhất định phải mua cho tôi. Thường Tịch nói cậu có thể ăn cái khác. Kỳ Vân nói tôi không ăn chay. Anh đánh chết tôi cũng sẽ không ăn. Sau đó Thường Tịch liền bắt gã ăn một hạt tích cốc đan. Cũng tỏ vẻ cứ như vậy đi. Không cần ăn gì nữa. Như thế rất tốt. Một tháng này Kỳ Vân đều không cần ăn cơm. Gã đã mất đi niềm vui ăn uống ròng rã 30 ngày. Đơn giản là tức chết. Ngay sau đó gã bắt đầu lên án Thường Tịch. Dựa theo hiểu biết của Lâm Tầm với Kỳ Vân, có lẽ gã lên án Thường Tịch không dễ nghe như vậy. Thế là, sau khi bị tước đoạt niềm vui ăn uống, Kỳ Vân lại bị hạ chú cấm ngôn. Đã mất đi niềm vui được nói chuyện, gã chỉ có thể điên cuồng bấm bàn phím điện thoại, biểu đạt sự bất mãn của gã với Lâm Tầm. Lâm Tầm bình thản, một con trỏ chuột vui vẻ. Tôi chụp màn hình cho sư huynh. Ký Nghiên Tông phi hồng. Lâm Tầm không nhịn được bật cười. Cười xong, cảm thấy nhiệt độ không khí quanh người hơi thấp. Ngẩng đầu, thấy Đông Quân đang nhìn mình. Con trỏ chuột cũng đang nhìn mình. Hắn ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn cơm xong phải làm việc. Bị chuyện quỷ nước ảnh hưởng. Công việc buổi chiều còn chưa làm xong. Chỉ có thể chuyển đến tối. Mà Đông Quân cũng phải xử lý công việc. Hai người bọn họ một người một bàn máy tính ngồi gõ phím. 10 giờ. Sau khi giải quyết xong việc, Lâm Tầm rửa mặt, mặc áo ngủ leo lên giường. Sữa tắm trong phòng Đông Quân khác với trong phòng khách. Lâm Tầm nhìn thấy từ Lemon, đầu tiên, sau đó là một danh từ về thực vật gì đó. Thế là trên người hắn liền tỏa ra mùi chanh man mát. Hắn cảm thấy có thâm ý, nhưng mà trên người Đông Quân cũng có. Lúc Lâm Tầm chui vào trong chăn, Đông Quân ngồi bên giường. Đeo kính, trên gối đặt một cái laptop mỏng như cánh ve, còn đang trả lời tin nhắn của ai đó. Nam thần thật sự rất bận rộn. Hai ngày nay đều như thế. Hình như là Eagle tiếp tục gây sự, nhưng mà Lâm Tầm cũng không lo lắng. Phong trào 3D lần này là do Ngân Hà bắt đầu. Rõ ràng Eagle không thể bắt kịp, hẳn là sắp xuống dốc. Có lẽ đây chính là nguyên nhân bọn họ chó cùng rứt dậu. Hắn ôm lấy Đông Quân từ phía sau, đặt cằm lên vai anh. Đông Quân cũng chuẩn bị kết thúc công việc, gập máy tính cất đi, cũng tháo kính xuống, quay người lại hôn Lâm Tầm hôn. Ánh đèn rất mập mờ, cũng không mặc quần áo gì, chỉ có một lớp áo choàng tắm rất mỏng. Ban ngày suýt nữa đã xảy ra chuyện ở trên ghế sofa. Thật ra Lâm Tầm cũng đã chuẩn bị tâm lý xong. Nhưng hắn cũng không biết Đông Quân có ý gì. Chỉ biết kỹ thuật hôn của mình cần tăng lên thật nhanh. Như thế mới không bị đè xuống hôn đến mức chập mạch não. Đông Quân buông bờ môi của hắn ra. Rời về phía bên gái. Lâm Tầm đè nến hô hấp của mình. Khiến cho nó không đến mức quá gấp rút. Nhưng khi thật sự đè lại. Lại cảm thấy có chút quá yên tĩnh. Hắn biết mình nên thức thời một chút. Không thể làm một cái xác không nói một lời như vậy. Hắn, hình như em còn chưa đọc luận văn. Chỉ nghe Đông Quân nở một nụ cười vào tai hắn. Hơi thở nhẹ nhàng phất qua bên tai. Đông Quân thu bàn tay đang nắm lấy bả vai hắn về. sau đó chỉnh lại cổ áo hơi lỏng cho hắn. Trong mắt có vẻ rất tỉnh táo. Động tác chậm rãi cao quý. Anh nói, anh cũng không đọc. Cuối cùng, Lâm Tầm cũng không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển đến một bước này. Ngành nghề này đổi mới rất nhanh. Cho nên hắn có thói quen 2 tuần đọc luận văn một lần. Bình thường đều cố định vào tối thứ 6. Nếu như bởi vì bận quá mà không đọc, hắn sẽ rất khó chịu. Hôm nay chính là thứ 6. Hắn nhìn Đông Quân chăm chú đọc luận văn và đánh dấu bên cạnh. Nghĩ thầm, có lẽ nam thần cũng có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Có lẽ, sau đó, đêm này trôi qua như nước chảy mây trôi. Buổi sáng Lâm Tầm nhận được tin nhắn của Cơ Cấu. Triệu Cơ Cấu, vỗ tay vỗ tay vỗ tay. Triệu Cơ Cấu, chúc mừng thuật toán của chúng ta thoát khỏi thân xử nam. Lâm thuật toán, cậu căn cứ vào cái gì? Triệu Cơ Cấu, tớ đoán, bởi vì đây là ngày thứ 2 cậu không về ngủ. Lâm thuật toán, thực không dám giấu giếm. Tối hôm qua tớ và nam thần cùng nhau đọc luận văn 3 giờ. Lâm thuật toán, tớ và anh ấy gắn kết trên A linh hồn. Triệu cơ cấu, là cậu không được hay là anh ta không được? Lâm Tầm trở tay gửi 2 bài luận văn thích nhất tối hôm qua cho Triệu Cơ Cấu. Cũng muốn cậu ta đọc. Lâm thuật toán, là cậu không được. Hắn đặt di động xuống một bên. Không để ý đến Cơ Cấu nữa. Vui vẻ rời giường. Triệu Cơ Cấu, nông cạn, mà nam thần thì không. Mặc dù là thứ 7, nhưng ở ngành nghề lấy 996 làm điểm mốc này. Thứ 7 là ngày làm việc ván đã đóng thuyền. Lập trình viên thì càng như vậy. Mà mặc dù Đông Quân không cần dấn thân vào trong công việc rườm rà, nhưng vẫn phải mở một vài cuộc họp, ký mấy chữ, gặp mấy người, thế là phải mặc trang phục chính thức. Thật ra đồ trang sức trên người nam giới không hề ít hơn nữ giới. Đeo kẹp cà vạt màu bạc, nút cài cổ tay áo, đồng hồ, âu phục hoàn toàn vừa người làm nổi bật lên tỷ lệ dáng người không thể bắt bẻ. Chín chắn, nhưng lại thần bí, lúc cử động còn loáng thoáng lộ ra đồ trang sức mà hắn cài lên cho anh. Giống như một đóa hoa hồng trong đêm, loại mị lực này rất chí mạng, nhưng Lâm Tầm lại cảm nhận được niềm vui sướng trong quá trình chỉnh đốn trang phục cho Đông Quân. Nhưng lần này Lâm Tầm không đi theo anh đến Ngân Hà, mà ở nhà đợi. Một mặt là hắn đang đứng trên đầu sóng ngọn gió dư luận, không muốn lại gây ra phong ba gì. Bầu ơi thương lấy bí cùng mà. Hắn là một người có lòng đồng cảm. Nếu như có thể giảm bớt áp lực cho các lập trình viên các trang mạng xã hội, vậy hắn vẫn rất tình nguyện. Một phương diện nữa là hắn còn có lịch trình khác. Hắn uống một cốc nước đá, để đầu óc mình ở trong trạng thái tỉnh táo nhất. Sau đó dùng cả buổi sáng để giải quyết lượng công việc cả ngày. Tích liên tiếp vào bảng kế hoạch. Tích xong, hắn nhận vài hộp thư. Lại nhìn tin nhắn một chút. Trong nhóm chat người một nhà tương thân tương ái. Thanh Thành Tiêu Giao Tử. Chia sẻ vị trí. Thanh Thành Tiêu Giao Tử. Trong vòng 2 giờ tập hợp ở chỗ này hàng phục đại ma. Tìm kiếm khe hở. Vị trí này chính là gần công ty quản lý của Kỳ Vân. Lấy việc Kỳ Vân gặp phải làm ngòi nổ. Các tiền bối thăm dò một đêm. Đã tìm ra nơi ma khí dày đặc nhất. Giới tu chân có ma trừ ma. Bị động lâu như vậy. Cuối cùng cũng đã được đánh đòn phủ đầu. Đây là một việc vui. Nhưng trong lòng Lâm Tầm có chút bồn chồn. Đây là lần hoạt động tập thể đầu tiên của giới tu chân. Hắn khó mà giải thích phương pháp tu tiên tấn công bằng bàn phím. Cuối cùng vẫn sẽ bị các trưởng bối phát hiện ra nghi vấn sao. Nhưng vẫn phải tiếp tục sinh hoạt. Hắn nghĩ, có lẽ mình không giải thích. Trưởng bối sẽ dùng lý luận của mình để tự giải thích chuyện này. Lâm Tầm copy theo mọi người. Trả lời một câu. Đã rõ. Sai đó. Nhìn thoáng qua thời gian. Đếm thầm trong lòng. 3, 2, 1. Hệ thống hoàn thành chữa trị. Đang kích hoạt. Kích hoạt xong. Đăng tải. Xin đợi. Ngay sau đó. Chính là những tiếng vang tinh tinh. Hệ thống chữa trị mang đến bất tiện cho ngài. Đền bù đã được gửi đến. Nội dung đền bù. Đại hoàn đơn X1. Cơ hội gấp đôi linh lực X1. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhận được phần thưởng. Số lần gấp đôi linh lực. 1. Linh lực 100. Lãnh địa môn phái cấp 1 đã thưởng. Cấp lãnh địa hiện tại. 3. Cấp cao nhất. 9. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Người bạn không nhìn thấy. Nhận được phần thưởng. Linh lực 15. Pháp khí cấp 1. Cấp pháp khí hiện tại. 3. Cấp cao nhất. Không biết. Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Mục tiêu nhiệm vụ. Đạt tới kỳ nguyên anh. Phần thưởng nhiệm vụ. Tài chính môn phái 1000. Linh lực 100. Tiến độ nhiệm vụ. 0. Lâm Tầm nhắm hai mắt lại. Tiến vào không gian hệ thống đã lâu không gặp. Bây giờ giao diện chương trình của hắn vẫn đủ. Không có nhu cầu về linh lực mấy. Cho nên không nhìn cây kỹ năng đầu tiên. Mà đi thẳng đến vị trí phần thưởng. Pháp khí cấp 1 sẽ là cái gì? Bây giờ nó đã là bàn phím có thể lơ lửng. Chẳng lẽ còn có thể tiến hóa thành bàn phím tự biết gõ chương trình? Hắn đi vào thanh nhiệm vụ. Một thanh kiếm nhỏ kim loại màu xám đen nhẹ nhàng trôi nổi. Hắn giật mình, đưa tay chạm vào, cảm giác hơi lạnh truyền đến. Kiếm nhỏ hóa thành ánh sáng số nhị phân, tiến vào bên trong bàn phím của hắn. Khung bàn phím trở nên đẹp hơn, mà logo của nó cũng lặng lẽ biến hóa, biến thành một tiêu chí hình thanh kiếm màu đỏ. Lâm Tầm yên lặng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này, hóa thành một thanh kiếm, cách chương.